Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là Lăng Vân cấp những nhiệm vụ khác, ngươi là có tư cách tiếp, nhưng là, ngươi nhìn kỹ một chút, nhiệm vụ điều kiện rất hà khắc, mà lại, nhiệm vụ này có chút nguy hiểm, dưới tình huống bình thường, là hạch tâm đệ tử mới có thể xác nhận, mà lại, không phải bình thường hạch tâm đệ tử mới có thể xác nhận. Lâm Hiên cẩn thận nhìn một chút, hắn mới hiểu được, vì cái gì nhiệm vụ này hà khắc, nhiệm vụ lần này, cần một cái tu luyện sáu nói người, đem toàn bộ sáu nói, đều tu luyện, tại Luân Hồi Tông, cũng không nhiều, lớn một số người, đều chọn trong đó một đạo, hoặc là trong đó mấy đạo, tới tu luyện, muốn tu luyện hoàn chỉnh lục đạo Luân Hồi, vô cùng khó, tốn hao thời gian, là người khác mấy lần, cuối cùng, còn chưa nhất định có thể thành công, cho dù thành công, tốc độ kia cũng sẽ rất chậm, trừ phi là, thiên phú nghịch thiên tới cực điểm, bình thường đều sẽ không lựa chọn sáu nói, đây cũng là vì cái gì, nhiệm vụ này, trước mắt vẫn chưa có người nào tiếp nguyên nhân. Lâm Hiên lại là cười, trưởng lão, thực không dám giấu giếm, ta tu luyện, chính là sáu nói chi lực. Lâm Hiên hiện ra một chút, mình lực lượng, bên trong niên trưởng lão vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới, người mới này vương, vậy mà đi đến, một đầu khó như vậy đường, bất quá, một khi thành công, kia tiền đồ vô lượng a, ngươi phù hợp điều kiện, nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi, nhiệm vụ này, là muốn đi trước ma huyết cổ địa, đây là một cái thái cổ chi địa, vô cùng đáng sợ, bên trong thế lực, phi thường phức tạp, liền xem như chúng ta Luân Hồi Tông, tại kia bên trong, cũng không có tuyệt đối lực trấn nhiếp, nhiệm vụ này mức độ nguy hiểm, rất cao, mà lại, nhiệm vụ này, không phải một người nhiệm vụ, là một cái tổ hợp nhiệm vụ, đã có ba người, xác nhận nhiệm vụ này, nếu như bọn hắn không đồng ý, ngươi chỉ sợ, cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Lâm Hiên lần nữa sửng sốt, nhiệm vụ này, còn có đồng đội, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xem ra, nhiệm vụ này, xác thực vô cùng nguy hiểm, hắn cười nói, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, bất quá, ta vẫn là nghĩ kiên trì một chút, tốt a. Trung niên nhân gật gật đầu, hắn đã giải thích rất rõ ràng, đã đối phương kiên trì, vậy hắn cũng sẽ không lại khuyên, hắn nói, ta mang ngươi, đi gặp mặt khác ba người đi, các ngươi thương lượng một chút đi, nói xong, ngón tay vung lên, mấy đạo phù văn bay về phía hư không, biến mất không thấy gì nữa, sau đó, hắn mang theo Lâm Hiên, đi bên cạnh một cái trong đại sảnh, không có đợi bao lâu, đại sảnh bên ngoài, liền truyền đến mấy đạo phá không thanh âm, đồng thời, còn có một đạo thanh âm mừng rỡ, rốt cục, tìm tới tu luyện sáu nói người sao. Quá tốt, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, nương theo lấy thanh âm này vang lên, có ba đạo thân ảnh, trước sau đi tiến vào đại sảnh, Lâm Hiên cũng là đứng lên, hướng phía trước nhìn lại, cùng nhìn thấy, tiến đến đạo nhân ảnh kia thời điểm, Lâm Hiên triệt để, sững sờ tại kia bên trong, chương 9047, cửu nhân gặp nhau, bại tướng dưới tay, tiến đến, là một người đàn ông cao lớn, người mặc tử sắc chiến giáp, trên người có cường hãn khí tức, giơ tay nhấc chân ở giữa. Phảng phất có thể lay động đất trời, hắn vô cùng kích động, cuối cùng đợi đến, cái cuối cùng đồng đội, nhưng vừa vặn tiến đến, nhìn đến trong đại sảnh người, nam tử này bước chân dừng lại, cả người, cũng cứng tại kia bên trong, sau đó, nụ cười trên mặt hắn biến mất, toàn bộ mặt âm trầm xuống, trong mắt chán phóng, một tia cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, là ngươi, tên này cao lớn nam tử, nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, một quyền liền đánh phía trước, đáng sợ nắm đấm, như lưu tinh. Hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới, Lâm Hiên cũng là sầm mặt lại, bước ra một bước, trên thân kiếm khí bộc phát, liền muốn hướng phía trước chém tới, nhưng ngay lúc này, trước mặt hắn, xuất hiện một người trung niên, chính là kia cái trung niên trưởng lão, hắn tay áo vung lên, trực tiếp đem một quyền này, cho đánh bay ra ngoài, hắn lạnh lùng nói, dừng tay, nhiệm vụ đại điện, ai cho phép ngươi càn rỡ, cao lớn nam tử, bị đẩy lui ba bước, khí huyết quay cuồng, lúc này, mặt khác hai thân ảnh, cũng đi tiến vào đại sảnh. Bọn hắn đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra a? Làm sao động thủ rồi? Tử Dương, ngươi điên rồi sao? Hai cái này đồng đội, cũng là vô cùng kinh ngạc. Tử Dương, mặc dù là hạch tâm đệ tử, thiên phú không tồi, thế nhưng là, lại thế nào mạnh, cũng không thể cùng trưởng lão động thủ. Mà lại, cái này bên trong hay là nhiệm vụ đại điện, gia hỏa này chán sống rồi hả? Tử Dương mặt, âm trầm vô so, hắn cũng không muốn động thủ. Nhưng là, nhìn thấy Lâm Hiên trong nháy mắt đó, hắn thật là tức điên, vô ý thức liền động thủ. Trước mắt tiểu tử này, chảm hắn một cái phân thân, để hắn cái này trăm năm qua, đều không thể đột phá, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là tổn thất thật lớn, hắn đã sớm nghĩ, đối với đối phương động thủ, nếu như không phải nhiệm vụ này, có thể giúp hắn đột phá, hắn hiện tại, chỉ sợ sớm đã giết tới, Lâm Hiên chỗ sơn cốc, Nguyên bản hắn nghĩ đến, hoàn thành nhiệm vụ này, sau khi đột phá, sẽ giải quyết Lâm Hiên. Thật không nghĩ đến, vậy mà tại nhiệm vụ đại điện, gặp phải đối phương, cũng liền phát sinh. Chuyện lúc trước, Lâm Hiên cũng là trao mày, không nghĩ tới người tiến vào, vậy mà là Tử Dương Thần Vương. Song phương có thể nói là cừu nhân a, cừu nhân gặp mặt, kia tự nhiên hết sức đỏ mắt, nhưng rất nhanh, Lâm Hiên ánh mắt liền từ Tử Dương Thần Vương trên thân rời, nhìn về phía mặt khác hai cái người tiến vào, nó bên trong một nữ tử, mặc đạo bào màu xanh, dáng dấp vô cùng đẹp, đôi mắt chuyển động ở giữa, có một cỗ lực lượng thần bí, một cái khác nam tử, thân mặc hắc bào, thần sắc cao ngạo, một đôi mắt đen như mực, ở trên người hắn, có một cỗ để người run rẩy lực lượng, nghĩ đến ba người này, chính là nhiệm vụ này. Mặt khác ba cái đồng đội đi, không nghĩ tới, cái này đồng đội bên trong có một cái, vậy mà là cừu nhân. Tử Dương lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đối trung niên nhân nói xin lỗi, trưởng lão bớt giận, ta nhất thời hoảng hốt, cũng không dám lại, ta liền bỏ qua cho ngươi lần này. Bên trong niên trưởng lão trầm giọng nói, sau đó, hắn chỉ vào Lâm Hiên nói, đây là huyết ma cổ nhiệm vụ xác nhận người, hắn tu luyện 6 đạo chi lực, phù hợp điều kiện, bất quá, hắn là người mới đệ tử, phải chăng muốn chấp hành nhiệm vụ này, cần muốn các ngươi có mấy người thương lượng. Nói xong, trung niên nhân liền quay người, rời đi đại sảnh, cùng đi ra cửa một khắc này, hắn lạnh giọng nói, lại động thủ, vậy liền môn quy xử trí. Tử Dương Thần Vương nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, đoán chừng, sẽ không ở cái này bên trong động thủ, bất quá, hắn cũng sẽ không cùng Lâm Hiên tổ đội. Hắn lạnh giọng nói, ta không đồng ý, một con kiến hôi, có tư cách gì cùng chúng ta tổ đội. Bên cạnh, mặc áo bào đen tên nam tử kia, cũng là nhíu mày, hắn nói, người mới xác thực không thích hợp, nhận nhiệm vụ này. Hay là đổi người đi, đạo bào nữ tử, thì là không nói gì thêm, nàng một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, ta sâu kiến, không có tư cách, phân thân của ngươi, bị ta chảm, ngươi tính là gì, sâu kiến không bằng sao, đã, ngươi cái này sâu kiến không bằng ra hỏa, đều có tư cách, ta vì sao không có tư cách, ngươi nói cái gì, ngươi muốn chết sao, Tử Dương Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, như là thần như núi, rơi xuống. Áo bào đen nam tử cùng đạo bào nữ tử, cũng là kinh ngạc, tình huống như thế nào? Tử Dương phân thân, bị đối phương chảm, thật ra, Tử Dương rất mạnh, cho dù là phân thân, kia cũng không phải người mới, có thể ngăn cản, bất quá, nhìn tình huống này, cũng là thật, Tử Dương cùng đối phương, xem ra liền có thù, chẳng lẽ là bởi vì, phân thân bị chảm nguyên nhân sao? Bởi như vậy, bọn hắn liền phải lần nữa đánh giá đo một cái, người mới này đệ tử, thực lực của đối phương, chỉ sợ trên sự tưởng tượng của bọn họ, ta đồng ý. Đạo bào nữ tử đột nhiên cười nói, ta cảm thấy, hắn rất thích hợp làm nhiệm vụ này, nhìn thấy Tử Dương Thần Vương, sắc mặt đen đáng sợ, đạo bào nữ tử tiếp tục nói, đầu tiên đâu, chúng ta thời gian có hạn, muốn tìm được, kế tiếp nhân tuyển thích hợp, không biết tới khi nào, chẳng lẽ, các ngươi muốn, kế tiếp theo lãng phí thời gian sao, dù sao ta là không nghĩ, ta còn phải đột phá đâu, Tử Dương, trên người ngươi có tổn thương, ngươi không phải cũng muốn, nhanh lên khôi phục thương thế sao, không bằng liền để hắn gia nhập đi. Còn có ngươi, Mạc Phàm, ngươi không phải cũng nhu cầu cấp bách, phải lượng lớn tích phân sao? Hắc bào nam tử kia, gọi là Mạc Phàm, nghe nói như thế, hắn trầm mặc, cuối cùng, hắn gật gật đầu nói, tốt kia, liền để hắn gia nhập. 2-1, Tử Dương, ý kiến của ngươi, đã không trọng yếu, đạo bào nữ tử đi hướng phía trước, nàng đi tới Lâm Hiên trước mặt, cười nói, ta gọi là A Ninh, cái kia là Mạc Phàm, Tử Dương, ngươi biết, ba người chúng ta, đều là hạch tâm đệ tử, giới thiệu một chút chính ngươi đi. Ta gọi Long Tìm, thế hệ nệ người mới vương. A, nguyên lai, người chính là cái kia người mới vương nha. A Ninh một mặt giật mình, lần này người mới vương, nghe nói thiên phú rất không được a. Không ít trưởng lão đều nhìn chúng đối phương, không nghĩ tới, chính là tên tiểu tử trước mắt này a. Hoan nghênh ngươi, gia nhập đội ngũ của chúng ta. Lần này, ta là đội trưởng, các ngươi không có ý kiến đi. A Ninh nhìn về phía bốn tuần, Lâm Hiên cười cười, hắn một người mới, có thể có ý kiến gì? Mạc Phàm cùng Tử Dương đều trầm mặc, hai người đều ngầm thừa nhận. Điều này cũng làm cho Lâm Hiên kinh ngạc, cái này Tử Dương, kiệt ngạo bất tuần, không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong, không nghĩ tới, vậy mà không dám cùng cái này A Ninh, tranh đoạt đội trưởng chi vị, xem ra, cái này A Ninh thực lực, tại Tử Dương phía trên, thậm chí, không phải mạnh một điểm nửa điểm, Lâm Hiên yên lặng đánh giá A Ninh, trong lòng của hắn nghĩ đến, không hổ là vô thượng tông môn A, quả nhiên ngọa hổ tàng long, nhiệm vụ, các ngươi hẳn là đều nhìn, vậy chúng ta liền lên đường đi, A Ninh nói xong, từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra một tấm màu đen giấy, phía trên che kín thần bí đường vân, tay nàng chỉ nhanh chóng xoay chuyển, rất mau đem tờ giấy này gấp thành một chương thuyền, hô, nàng phun ra một đạo tiên khí, màu đen thuyền giấy theo gió bay múa, sau đó bay ra đại sảnh, đi ra phía ngoài không trung, nháy mắt biến lớn, hóa thành một chiếc cổ lão thần thuyền. A Ninh phủi tay, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng thân hình thoát một cái, dẫn đầu đi tới thần trên thuyền, còn đang chờ cái gì? Đứng trên boong thuyền, nhìn qua Lâm Hiên bọn người, A Ninh phất phất tay, nàng nói, mau tới. Lâm Hiên phóng lên tận trời, Mạc Phàm cùng Tử Dương hai người, cũng leo lên thần thuyền, màu đen cổ lão thần thuyền, hóa thành một tia ô quang, bay về phía nơi xa. Nhiệm vụ đại điện, bên trong niên trưởng lão chắp hai tay sau lưng, nhìn qua đạo này dần dần biến mất ô quang, trong lòng của hắn nghĩ đến, ma huyết chi địa, nguy hiểm dị thường, cái này bốn cái tiểu gia hỏa, ngay cả lên tay đến, cũng không có vấn đề a. Chương 9048, cảnh thiên chuyện cũ, mênh mông hư giữa không trung, một chiếc cổ lão thần thuyền, nhanh chóng xẹt qua, thần trong thuyền ngồi, chính là Lâm Hiên cùng bốn người, A Ninh ngồi tại boong tàu phía trên, nhìn qua phía dưới sơn hà, nàng xuất ra một túi đồ ăn vặt, bắt đầu ăn. Nàng cái này đồ ăn vặt, thật không đơn giản, đều là dùng các loại thần quả, thiên tài địa bảo, luyện chế mà thành, vừa ăn, nàng một bên quay đầu, nhìn về phía Tử Dương thần vương, nàng hỏi, ai, ngươi cùng kia tiểu tử, là chuyện gì xảy ra a? Hai người các ngươi ở giữa, đến tột cùng có cái gì ân oán? Hắn đoạt ta một kiện thần binh, Tử Dương thần vương hận hận nói, hắn khẳng định sẽ báo thù, cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn nhất định tha không được đối phương. A Ninh lại bắt quái mà hỏi, ngươi một cái phân thân, thật bị hắn cho chảm rồi, tiểu tử kia thực lực, đến tột cùng đến trình độ gì rồi, chẳng lẽ, còn mạnh hơn ngươi, làm sao có thể? Tử Dương thần vương cười lạnh một tiếng, kia là ta chủ quan, mà lại, hắn vận dụng thần binh lực lượng, bằng không, hắn làm sao có thể là ta đối thủ, kỳ thật, câu nói này hắn nói láo, Lâm Hiên lúc ấy, cũng không có sử dụng thần binh, Tử Dương thần vương nói như vậy, là vì vãn hồi một chút mặt mũi, nha, A Ninh hiểu rõ đến những này về sau, không đang hỏi, phối hợp, ăn những này thần quả. Nơi xa, Lâm Hiên nhìn thấy, A Ninh trên đường đi, đều đang ăn những này thần quả đồ ăn vặt, cũng không nhịn được cười cười. Hắn nhớ tới Tiểu Bạch, Tiểu Gia Hỏa, cũng cùng A Ninh đồng dạng, vô cùng tham ăn, ăn cũng đều là, các loại thiên tài địa bảo, cùng thần quả, nếu như Tiểu Bạch ra tới, nhất định có thể cùng A Ninh, trở thành hảo bằng hữu. Bất quá, hiện tại vì che giấu tung tích, hắn còn chưa thể, để Tiểu Bạch ra, liền để Tiểu Gia Hỏa, tại tuyên cổ chi địa, lại nhiều đợi một hồi đi, thu hồi suy nghĩ, Lâm Hiên hỏi một chút. Liên quan tới nhiệm vụ vấn đề, hắn hỏi, cái này ma huyết chi địa, đến cùng có gì chỗ đáng sợ? Thần trong thuyền, nháy mắt liền trở nên an tĩnh lại, A Ninh càng là mở to hai mắt nhìn, ngay cả điều này cũng không biết. Nàng hỏi, ngươi ngay cả ma huyết chi địa là cái kia bên trong? Cũng không biết, ngươi liền dám nhận nhiệm vụ, Lăng Vân cấp nhiệm vụ, có thể nguy hiểm cỡ nào a? Lại nói, Tử Dương thần vương loại trình độ này, đều có thể tiếp, ta vì cái gì không thể? Tử Dương thần vương con mắt bốc hỏa, cái gì gọi là hắn loại trình độ này? Tiểu tử này cũng quá phách lối, A Ninh nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chút đạo lý, nàng tiếp tục ăn lên thần quả, sau đó nói đến, ma huyết chi địa vô cùng nguy hiểm, kia bên trong đã từng phát sinh qua đại chiến, mà lại, các loại môn phái gia tộc tại kia bên trong, đều có địa bàn của mình, những thế lực này, tương hỗ ở giữa, thường chiến đấu, về sau, còn có một số hung danh hiển hách người, cũng tới đến cái này bên trong, khiến cho nơi này, trở nên cực kỳ nguy hiểm, một chút thân phận tại kia bên trong, liền trở nên không dùng được. Tỷ như nói, ngươi là cái kia lão quái vật hậu đại, hoặc là, cái nào vô lên tông môn thiên tài, tại những địa phương khác, có lẽ sẽ vạn chúng chú mục, có thể dọa đi không ít người. Thế nhưng là, tại ma huyết chi địa, không ai quản những thứ này, ngươi không có thực lực, liền có khả năng hôi phi yên diệt. Trừ cái đó ra, cái này ma huyết chi địa còn sinh ra, rất nhiều đáng sợ ma thú, đồng dạng nguy hiểm, khó giải quyết, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên minh bạch, chính là nói, nơi này muốn bằng thực lực nói chuyện, cái này vô cùng thích hợp hắn. A Ninh tiếp tục nói, nói đến đây bên trong, ta nhớ tới một chút truyền thuyết, không biết các ngươi nghe chưa từng nghe qua, nhìn thấy mấy người đều hiếu kỳ, A Ninh đem trong tay thần quả, nuốt xuống, sau đó, thu hồi cái túi, vỗ vỗ tay, nàng nói, đây là hoang thời kỳ cổ, một cái truyền thuyết, nghe nói, năm đó có mấy cái thần tộc, cùng siêu cấp tông môn, liên thủ lại, muốn đối phó chúng ta lục đạo luân hồi tông, tựa như là chúng ta lục đạo luân hồi tông, tại cái này ma huyết chi địa, có một cái phát hiện kinh người, cụ thể không rõ ràng. Tựa như là, tìm được bảo vật gì, những môn phái kia muốn động thủ, lúc ấy, ở tại ma huyết chi địa luân hồi tông cường giả, căn bản ngăn cản không nổi, ngay tại tất cả mọi người coi là, chúng ta đều muốn thua thời điểm, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, đại chiến tứ phương, trực tiếp quét ngang ma huyết chi địa, đánh những cái kia vô lên tông môn cùng thần tộc, sụp đổ, còn có mạnh mẽ như vậy người sao? Mạc Phàm nghe xong chấn kinh, là chúng ta luân hồi tông cao thủ sao? Là vị nào lão tổ tông? Tử Dương thần vương, cũng là một mặt kinh ngạc. Liền ngay cả Lâm Hiên, cũng đặc biệt hiếu kỳ, đương nhiên, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, lục đạo luân hồi tông lão tổ, hắn nhưng không biết, A Ninh đột nhiên trầm mặc một hồi, sau đó, nàng nhỏ giọng nói, ta nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi tuyệt đối không được cho những người khác nói. Lão tổ này danh tự là cái cấm kỵ, mọi người sững sờ, còn chưa kịp cẩn thận hỏi thăm, A Ninh liền nói ra một cái tên, Cảnh Thiên, năm đó, quét ngang ma huyết chi địa, đánh khắp tứ phương vô địch thủ, cường giả kia là Cảnh Thiên lão tổ. Lâm Hiên ba người đều sửng sốt, Lâm Hiên là vô cùng rung động, hắn không nghĩ tới, vậy mà có thể tại cái này bên trong, nghe tới Cảnh Thiên truyền thuyết, Lâm Hiên đúng là vừa tới Luân Hồi Tông, lúc trước hắn liền nhận biết, Luân Hồi Tông một cường giả, Cảnh Thiên, mà lại, hắn đến cái này bên trong, còn cùng Cảnh Thiên, có quan hệ lớn lao, không nghĩ tới, Cảnh Thiên tiền bối, năm đó mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ kinh khủng khiếp, Mạc Phàm thì là vẻ mặt nghi hoặc, Cảnh Thiên lão tổ, chúng ta Luân Hồi Tông lão tổ, giống như không có người này a. Xác thực không có, bởi vì, hắn bị trục xuất Luân Hồi Tông, đây là tên phản đồ, Tử Dương Thần Vương đột nhiên nói, về sau không muốn lại bàn luận, liên quan tới chuyện của hắn, nếu không, hậu quả chúng ta không chịu nổi, làm sao ngươi biết, Mạc Phàm càng thêm hiếu kỳ, vì cái gì, tất cả mọi người là hạch tâm đệ tử, liền hắn cái gì cũng không biết đâu, A Ninh thở dài một tiếng, cho nên nói, cái tên này là cái cấm kỵ, các ngươi ra ngoài, liền không nên nói nữa, nói xong, A Ninh lại nhìn Tử Dương Thần Vương một chút, không hổ là... sắp gia nhập Vọng Nguyệt các người, tin tức quả nhiên linh thông, ngay cả bí ẩn như vậy đều biết, bên cạnh Mạc Phàm kinh hô, ngươi muốn gia nhập Vọng Nguyệt các? Trong mắt của hắn mang theo rung động cùng ao ước, Lâm Hiên nguyên bản trong lòng nặng nề, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, Cảnh Thiên tiền bối, vậy mà trở thành phản đồ, còn thật là khiến người ta thổn thức a, không cần nghĩ, đây nhất định là giả, Cảnh Thiên tiền bối khẳng định là bị oan uổng, chỉ là, Lục Đạo Luân Hồi Tông những đệ tử này cũng không biết, hắn muốn làm chính là giúp Cảnh Thiên tiền bối chính danh. Mạc Phàm tiếng kinh hô để Lâm Hiên lấy lại tinh thần, hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, Vọng Nguyệt Các lại là cái gì? A Ninh lại lấy ra cái túi, mở ra về sau ăn lên bên trong thần quả đồ ăn vặt, nàng nói, Lục Đạo Luân Hồi Tông thiên tài vô số, có rất nhiều thiên tài tụ tập cùng một chỗ, hình thành cái này đến cái khác thế lực, những thế lực này có mạnh có yếu, có phía sau còn có trưởng lão ủng hộ, bất quá đều không có cách nào cùng Vọng Nguyệt Các tướng so, Vọng Nguyệt Các là mạnh nhất một cái, là năm đó chỉ nhược lão tổ một tay khai sáng, mặc dù Lục Đạo Luân Hồi Tông vừa mới khôi phục, nhưng Vọng Nguyệt Các vẫn là bên trong mạnh nhất một cái thế lực, trước mắt Luân Hồi trong tông hơn phân nửa thiên tài đứng đầu đều gia nhập Vọng Nguyệt Các, thậm chí còn lại kia một nửa nằm mơ cũng muốn gia nhập Vọng Nguyệt Các. Bên cạnh Mạc Phàm cũng bổ sung đến, nói như vậy, nó gia tộc của hắn môn phái tiến vào chúng ta Luân Hồi Tông, đó chính là nhất phi trùng thiên, cá chép hóa rồng, mà chúng ta Luân Hồi Tông đệ tử nếu như có thể gia nhập Vọng Nguyệt Các, vậy thì tương đương với lần nữa nhất phi trùng thiên, ngươi có thể minh bạch, gia nhập Vọng Nguyệt Các đến cỡ nào vinh quang sao? Chương 9049, Giáng Lâm Thần Mạch, Thiên Nhân Tộc. Lâm Hiên nghe xong, thần sắc vô cùng ngưng trọng, Vọng Nguyệt Các là chỉ nhược lão tổ khai sáng, hắn hít sâu một hơi, xem ra, gia nhập nhiệm vụ này, thật đúng là lựa chọn chính xác, không nói trước Tích Vân sự tình, chỉ là những tin tức này, chính là lúc trước hắn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Xem ra, những này hạch tâm đệ tử, quả nhiên phi phàm, về sau, được nhiều cùng những này hạch tâm đệ tử, liên hệ, thời gian ngắn ngủi, Lâm Hiên không nhưng nghe đến, Cảnh Thiên tiền bối một chút cố sự, còn phải biết, chỉ nhược một ít chuyện, đoán chừng, Lâm Hiên tiếp xuống địch nhân, chính là cái này Vọng Nguyệt Các, hiện tại, trực tiếp đối phó chỉ nhược lão tổ, là không thể nào, nhưng là, đối phương lưu lại, cái này Vọng Nguyệt Các, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không, lại để cho nó tồn tại, một nửa thiên tài sao, cái này Vọng Nguyệt Các đáng sợ. Có thể tưởng tượng, bất quá lại khó, Lâm Hiên cũng nhất định phải làm đến, không riêng gì vì Cảnh Thiên tiền bối, nếu như hắn muốn có được Luân Hồi kiếm tán thành, cũng nhất định phải làm như thế. Có thể nói, chỉ nhược lão tổ là hắn trở thành Luân Hồi kiếm chủ trở ngại lớn nhất, sau đó đâu, A Ninh bọn người lại trò chuyện một chút những chuyện khác, lần này liền không có lại nói những lão tổ này sự tình, mà là đàm luận cái khác một chút thiên tài cùng ma huyết chi trong đất một chút cần thiết phải chú ý tình huống. Rốt cục đang đàm luận bên trong, bọn hắn đến mục đích, phía trước đại địa đột nhiên xuất hiện biến hóa, lớn biến thành màu máu, giữa không trung còn có một chút tơ máu sương mù, tại vờn quanh, một cỗ ngập trời huyết sắt khí tức cuốn tới, A Ninh tu hồi thần quả cái túi, hít sâu một hơi, nàng nói đến, nhiệm vụ chi địa, đến, sau đó, chúng ta phải cẩn thận, mấy người đều là gật gật đầu, không dám có chút chủ quan, tại cái này bên trong, một cái sơ sẩy, liền có khả năng bị đánh lén, có khả năng là yêu thú đánh lén, cũng có khả năng là môn phái khác thần tộc đánh lén. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hiếu kỳ đánh giá nơi này, hắn phát hiện cái này bên trong xác thực có được siêu cường huyết sát khí tức, tu la đạo lực lượng tại cái này bên trong hẳn là sẽ có bổ trợ. Lâm Hiên lại nghĩ tới bọn hắn nhiệm vụ lần này, bọn hắn Luân Hồi Tông Tại cái này bên trong có một đạo thần mạch, những này thần mạch có thể khai thác ra một chút thần tinh, những này thần tinh sẽ vận đến Luân Hồi Tông bên trong, chế tác các loại trận pháp, bọn hắn những cái kia tu luyện trong trận pháp đều có được loại này thần tinh, cái này thần mạch đối Luân Hồi Tông đến nói vô cùng trọng yếu, lần này chính là cái này thần mạch ra chút vấn đề, tựa hồ có người tại công kích cái này thần mạch, trọng yếu như vậy một cái thần mạch, Luân Hồi Tông tự nhiên phái người trấn thủ, không chỉ như thế, còn có thiên nhân nhất tộc cũng ở đây trấn thủ cái này thần mạch. Thiên nhân nhất tộc là Luân Hồi Tông minh hữu, cái này thần mạch cũng có một bộ phân thuộc về thiên nhân nhất tộc, hai cái quái vật khổng lồ liên thủ, lại còn là không cách nào giải quyết vấn đề, Luân Hồi Tông chỉ có thể phái ra đệ tử thiên tài đến đây dò xét. Một đoàn người hướng phía thần mạch vị trí bay đi, phía dưới sông núi, thác nước, rừng rậm nhanh chóng lướt qua, rốt cục phía trước cảnh tượng xuất hiện biến hóa, không còn là mênh mông đại sơn, mà là xuất hiện rất nhiều kiến trúc, những cung điện này, lầu các đều xây ở sơn mạch phụ cận, đầu này sơn mạch cực kỳ bất phàm, liền phảng phất một tôn thần thú, bàn nằm tại đại địa phía trên, đây chính là thần mạch. An Ninh khống chế cổ lão thần thuyền, nhanh chóng hạ xuống, chờ đến phụ cận thời điểm, mấy người từ thần trên thuyền rơi xuống, An Ninh vung tay lên, thần thuyền hóa thành một trương giấy đen, một lần nữa bay đến trong tay nàng. Phía dưới, phụ trách trông coi thần mạch những người kia, nháy mắt liền bị kinh động, mấy thân ảnh vọt lên, lạnh giọng quát, người nào? Cùng lúc đó, phụ cận trong cung điện còn có không ít người đã lấp lóe một cổ lực lượng cường đại bộc phát, những người này phản ứng rất nhanh, hiển nhiên bọn hắn đã không phải là thứ nhất lần gặp phải nguy hiểm. Người một nhà, An Ninh xuất ra lệnh bài nói, chúng ta là Luân Hồi Tông hạch tâm đệ tử, tiếp nhiệm vụ đến đây dò xét thần mạch tình huống. Phía dưới vọt tới những người kia nhìn thấy lệnh bài này thời điểm lập tức ngừng lại, bọn hắn cẩn thận kiểm tra một chút lệnh bài, lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn ôm quyền nói, các ngươi có thể tính đến. Mời, bọn hắn đem An Ninh một đoàn người mời đến phía dưới, tin tức truyền ra, từng cái trong cung điện những người kia cũng đều thở dài một hơi, nguyên lai là người một nhà đến, hơn nữa còn là hạch tâm thiên tài, nghĩ đến lần này nhất định có thể giải quyết phiền phức. An Ninh, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Phía dưới trong cung điện đi tới một cái nam tử mặc áo trắng, nhìn thấy An Ninh thời điểm kinh hô một tiếng. An Ninh cười hi hi nói, Thanh Phong sư huynh, đã lâu không gặp a. Hiển nhiên hai người không riêng nhận biết, xem ra còn rất quen thuộc. Một đoàn người tiến vào đại điện bên trong, trừ bọn hắn Luân Hồi Tông đệ tử cường giả, bên ngoài còn có một số người, những người này là thiên nhân tộc, là bọn hắn Luân Hồi Tông minh hữu. Thiên nhân tộc có một cái rõ rệt đặc điểm, tại trán của bọn hắn đều có một cái cổ lão ký hiệu, phảng phất thiên đạo khắc ra ký hiệu, đây cùng huyết mạch của bọn hắn có quan hệ. Một đoàn người tụ tập trong đại sảnh, An Ninh bắt đầu giới thiệu Lâm Hiên bọn người, nàng chỉ vào Mạc Phàm nói, đây là Mạc trưởng lão cháu trai, sau đó lại chỉ vào Tử Dương Thần Vương nói, hắn rất nhanh liền sẽ tiến vào Vọng Nguyệt Các. Chung quanh những người kia kích động không thôi, Mạc trưởng lão cháu trai nghĩ đến thực lực khẳng định bất phàm, có thể gia nhập Vọng Nguyệt Các, kia càng là thiên tài trong thiên tài a, quá tốt, lần này đến quả nhiên đều là đỉnh tiêm thiên tài. Mọi người không khỏi nhìn về phía Lâm Hiên, theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên có thể cùng theo tới cũng hẳn là không sai biệt lắm thiên tài. Chờ bọn hắn đem ánh mắt đặt ở Lâm Hiên trên thân thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, không ít người mở to hai mắt nhìn, liền không ngớt nhân tộc những người kia cũng là trừng mắt nhìn, có chút hoài nghi bọn hắn không phải hoa mắt đi, tu vi của tiểu tử này giống như chỉ là một bước, một tái một bước thần vương, làm sao lại đến cái này bên trong đâu. Vị này là Thanh Phong cũng là vô cùng nghi hoặc, hắn cảm thấy Lâm Hiên có khả năng không phải để hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ là cái nào trưởng lão hậu nhân cùng đi theo mở mang hiểu biết a. Vị này là Long Tìm sư đệ, là thế hệ đệ người mới vương, vậy mà là người mới vương. Chung quanh những người kia kinh ngạc, phải biết Luân Hồi Tông người mới vương đây chính là tiền đồ vô lượng a, chỉ là hiện tại đối phương tu vi còn có chút thấp a, đến cái này bên trong có chút miễn cưỡng đi. An Ninh lại là cười nói, Long Tìm sư đệ thực lực rất mạnh, một ít hạch tâm đệ tử đều tại trong tay đối phương ăn thiệt thòi, có thể làm cho hạch tâm đệ tử ăn thiệt thòi. Chung quanh những người kia kinh ngạc, liền ngay cả Thanh Phong cũng là hít sâu một hơi, muốn trở thành hạch tâm đệ tử tu vi kia chí ít là hai bước thần vương, 35 giai trở lên, Lâm Hiên chỉ là một bước 80 giai, có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới sao? Lần này người mới vương như thế nghịch tiên sao? Hắn không khỏi nhiều dò xét Lâm Hiên vài lần, còn lại mấy cái bên kia người thì là thấp giọng nghị luận, nói thật đối với Lâm Hiên thực lực bọn hắn cũng không phải là quá tin tưởng, bất quá đã ngay cả An Ninh đều nói như vậy, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lâm Hiên thần sắc rất ung dung, chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc, cái này Tử Dương cùng Mạc Phàm thân phận hắn tính là hiểu rõ, chỉ là cái này An Ninh là thân phận gì, đoán chừng cũng hẳn là cái nào đó trưởng lão hậu nhân đi, xem ra, Hạch Tâm đệ tử thân phận, đều không tầm thường a. Giới thiệu xong chúng người về sau, Thanh Phong nói, tiếp xuống, ta nói cho các ngươi một chút, cái này bên trong cụ thể phát sinh sự tình, tất cả mọi người lên tinh thần, cẩn thận lắng nghe, Thanh Phong còn chưa nói đâu, đột nhiên, đại địa lắc lư một cái, chung quanh những cung điện kia, cũng là phát ra tiếng oanh minh, xa xa thần mạch bên trong, càng là truyền đến, sấm rền thanh âm, chung quanh những người kia, đều bị kinh động, Thanh Phong càng là đứng lên, biến sắc, không tốt, lại tới, chương 9050, vô tận ma thú, nghe tới loại chấn động này thanh âm, Thanh Phong biến sắc, không tốt, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là như lâm đại địch, trời nhân tộc một cường giả, nghiến răng nghiến lợi nói, vật kia lại tới, chuẩn bị xuất thủ, đem bọn hắn đuổi đi, những người này, nhanh chóng hành động, Lâm Hiên bọn người nghi hoặc, hẳn là liền cùng nhiệm vụ có quan hệ, chúng ta cũng đi, An Ninh đi theo Thanh Phong bên người, Thanh Phong nói, trên đường, ta cho các ngươi giới thiệu, nói xong, hắn phóng lên tận trời, hóa thành một cơn gió mạnh, Lâm Hiên một đoàn người, đằng không mà lên, nhanh chóng đi theo, bọn hắn hướng phía sơn mạch nơi xa, bay đi, đạo này thần mạch, vô cùng lớn, bên trong dãy núi, có rất nhiều động quật, thỉnh thoảng có bóng người, từ trong động quật, ra ra vào vào, những người này, vận ra một chút tảng đá, những đá này óng ánh sáng long lanh, đều là một chút thần tinh, có thể dùng để chế trận pháp, mà kia tiếng oanh minh, chính là tại cái này thần mạch chỗ sâu, truyền đến, Thanh Phong một nhóm tốc độ của con người rất nhanh, bọn hắn nháy mắt liền thẳng hướng, thần mạch chỗ sâu, hướng phía một cái trong đó động quật, phóng đi, cơ hồ trong nháy mắt, những người này, liền tiến vào đến động quật bên trong, động quật uốn lượn, thông hướng lớn phía dưới, thường cách một đoạn khoảng cách, trên vách tường đều sẽ có một chén đèn áp tường, chán phóng quang mang, chiếu sáng chung quanh khu vực, tại cái này cuối lối đi, là một cái cự đại sơn động, trên vách tường, còn có một số óng ánh sáng long lanh thần tinh, những này là, còn không có bị đào lấy. Nơi này thần lực cực kỳ cường hãn, Lâm Hiên bọn người cảm nhận được, trên thân thần hỏa sôi trào lên, thậm chí đại đạo pháp tắc đều đang sôi trào, lực lượng thật đáng sợ, nếu như tại cái này bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ viễn siêu những địa phương khác. Lâm Hiên ánh mắt nhìn khắp bốn phía, rất nhanh, hắn liền tiếp cận một chỗ, tại kia bên trong có vài vết rách bên trong truyền đến cùng thần tinh hoàn toàn khác biệt khí tức, là một cỗ băng lãnh khí tức, hung ác, liền phảng phất yêu thú. Kia thanh âm trầm thấp, chính là từ cái này vết rách bên trong truyền tới. Lâm Hiên nhìn về phía An Ninh, An Ninh bọn hắn cũng là chau mày, hiển nhiên bọn hắn cũng phát hiện vấn đề này. Phía trước Thanh Phong thì là phất tay, đối Luân Hồi Tông đệ tử cùng trời nhân tộc người nói, lưu một số người canh giữ ở cái này bên trong, phòng ngừa bọn hắn thoát đi, những người còn lại cùng ta tiến vào vết rách. Mọi người chia binh hai đường, một số người canh giữ ở bên trong hang núi này, một nhóm người khác thì là theo chân Thanh Phong tiến vào. Lâm Hiên bốn người đi theo vào, mới đầu cái này vết rách cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể dung nạp một người tiến vào, càng đi vào bên trong vết rách càng lớn, đến cuối cùng vậy mà như là hẻm núi. Lâm Hiên có thể cảm nhận được phía trước kệ khí tức lạnh như băng kia càng lúc càng cường hãn, thậm chí hắn còn chứng kiến có mấy đạo bóng đen ngay tại cách đó không xa hiện lên. Thứ gì? Mạc Phàm kinh hô một tiếng, An Ninh trong mắt thì là có cổ lão ký hiệu lấp lóe, nàng nhìn chằm chằm kia phía trước hư không, trầm giọng nói, là yêu thú, còn giống như là chuột. Đang khi nói chuyện, mọi người lại tiến lên một khoảng cách, lần này bọn hắn rốt cục thấy rõ, phía trước quả nhiên là chuột, màu đen chuột, đây không phải phổ thông chuột, trên người bọn họ vậy mà mọc ra vảy màu đen, móng vuốt cũng sắc bén dị thường, hình thể cũng là khổng lồ, như là thỏ lớn tiểu, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Thanh Phong nhanh chóng nói, bọn hắn là ám ảnh ma chuột, đoạn thời gian gần nhất những này ám ảnh ma chuột thành đàn xuất hiện, bọn hắn một mực phá hư thần mạch, có rất nhiều thần tinh đều bị bọn hắn cho đào nát, lực lượng đều tiêu tán giữa thiên địa. Mới đầu chúng ta coi là bọn hắn là vì cướp đoạt thần mạch bên trong thần tinh, về sau phát hiện cũng không phải là, bọn hắn tựa hồ chuyên môn phá hư thần mạch, chúng ta đánh giết không ít, nhưng là thứ này số lượng nhiều lắm, vô cùng vô tận, căn bản là giết không hết. Về sau chúng ta còn phát hiện có một ít ám ảnh ma chuột thực lực vô cùng cường hãn, chúng ta cần liên thủ mới có thể áp chế đến, lại càng về sau chúng ta liền áp chế không nổi, chỉ có thể hướng tông môn cầu cứu. Nói xong, hắn nhìn về phía An Ninh bọn người. Các ngươi nhiệm vụ lần này, chính là tiêu diệt những này ám ảnh ma chuột, thủ hộ thần mạch, nguyên lai là cái dạng này. An Ninh bọn người minh bạch, trước đó, bọn hắn chỉ biết, muốn tới dò xét thần mạch tình huống, nhưng cụ thể địch nhân là ai? Không rõ ràng, bây giờ biết, chính là phía trước, những này ám ảnh ma chuột. An Ninh dẫn đầu đi tới, nói, vậy còn chờ gì? Động thủ đi. An Ninh đưa tay phải ra, một tay kết ấn, lập tức đỉnh đầu nàng hư không xuất hiện rất nhiều hỏa diễm, những ngọn lửa này tại không trung lấp lóe, hóa thành từng khỏa vẫn thạch lưu tinh, phô thiên cái địa rơi xuống, đem phía trước không gian toàn bộ bao phủ, ầm ầm, giống đầy trời lưu tinh rơi vào ám ảnh ma chuột trên thân, nháy mắt liền đem những cái kia ám ảnh ma chuột cho đánh giết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ám ảnh ma chuột điên cuồng phản kích, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng thoát đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, có không ít chạy ra lưu tinh khu vực, trốn chỗ nào? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, lập tức mặt đất cùng bốn phía vách tường nhanh chóng lắc lư, từng đạo thạch mâu từ mặt đất cùng trên vách tường chui ra, đem đào tẩu những này ám ảnh ma chuột xuyên thủng. Hắn thi triển là đại địa nói lực lượng, Tử Dương Thần Vương cũng xuất thủ, hắn vận dụng địa ngục đạo lực lượng, nháy mắt liền triệu hồi ra rất nhiều yêu thú cường đại, bắt đầu săn giết những này ám ảnh ma chuột. Không thể không nói, cái này ba cá nhân thực lực vô cùng cường hãn, vừa ra tay liền đem phía trước những cái kia bóng đen yêu thú toàn bộ giải quyết, căn bản không cần Thanh Phong bọn người động thủ, quá tốt. Chung quanh những đệ tử kia cũng là kích động không thôi, không hổ là Luân Hồi Tông đỉnh tiêm thiên kiêu a, thực lực quả nhiên đủ mạnh, đây liền có thể đi? Mạc Phàm hỏi, sao trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm a? Lâm Hiên lại là nhíu mày, chớ khinh thường, cái này vừa mới bắt đầu. Mạc Phàm sững sờ, Tử Dương Thần Vương cười lạnh một tiếng, một cái nho nhỏ người mới đệ tử cũng có tư cách nhắc nhở bọn hắn sao? Hắn vừa định chào phúng hai câu, Thanh Phong lại là nói, lại tới. Quả nhiên đại địa đung đưa kịch liệt, bốn phương tám hướng vết rách bên trong đột nhiên hiện ra rất nhiều thân ảnh màu đen, bọn hắn như là biển lớn màu đen phô thiên cái địa mà tới. Nhiều như vậy ám ảnh ma chuột sao? Mạc Phàm hít sâu một hơi, Tử Dương cũng là sắc mặt nghiêm túc, A Ninh càng là nhíu mày, thật đáng ghét, chư vị toàn lực ra tay đi. Thanh Phong quát lạnh một tiếng, dẫn đầu xuất động, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao xuất kích, đại chiến bộc phát. Lâm Hiên cũng xuất thủ, hắn thi triển Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm, từng đạo kiếm khí từ bên cạnh hắn hiển hiện, thẳng hướng bốn phương tám hướng, mỗi một kiếm rơi xuống đều có hàng loạt ám ảnh ma chuột vẫn lạc, nhưng là những này ám ảnh ma chuột số lượng thật là nhiều lắm, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách toàn bộ đánh giết. Lâm Hiên một bên xuất thủ, một bên dò xét bốn tuần, những này ám ảnh ma chuột sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại cái này bên trong, khẳng định có nguyên nhân gì, không phải vì thần tinh, chẳng lẽ cái này thần mạch bên trong trừ thần tinh bên ngoài còn có vật gì khác sao? Chương 9051, bóng đen chi vương. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Hiên trong mắt tách ra kim sắc quang mang, hắn thi triển Thiên Đạo chi nhãn, nhanh chóng tìm kiếm, cái này bên trong nhất định có khác bí mật, chỉ là bọn hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Tại Thiên Đạo chi nhãn nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Hiên ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua hết thảy, nhưng là vẫn không có phát hiện cái gì. Hắn kế tiếp theo thi triển Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm, đến săn giết chung quanh ma thú, đồng thời hắn nhanh chóng mà hỏi, Thanh Phong sư huynh, thần mạch bên trong trừ thần tinh bên ngoài còn có hay không vật gì khác? Đối phương tại nơi này thời gian rất dài, khẳng định hiểu được so hắn nhiều, nếu như có thể hỏi rõ ràng vậy liền dễ làm. Những vật khác có ý tứ gì a? Thanh Phong sững sờ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghi hoặc. Lâm Hiên nói, những này ám ảnh ma thú sẽ không vô duyên vô cớ công kích, bọn hắn khẳng định là đang tìm kiếm thứ gì a? Vật này hẳn không phải là thần tinh, ta cảm thấy thần mạch bên trong hẳn là còn có nó bảo vật của hắn, điểm này chúng ta cũng nghĩ đến, nhưng là chúng ta trước đó tìm kiếm qua không có cái gì phát hiện a. Thanh Phong nhanh chóng đáp lại. Bên cạnh Tử Dương Thần Vương một bên xuất thủ một bên giễu cợt nói, làm sao cảm thấy mình so những người khác thông minh, ngươi có thể nghĩ tới những người khác nghĩ không ra sao? Thật đem mình làm dễ hành. Đối với loại khiêu khích này, Lâm Hiên không nhìn thẳng, cái này khiến Tử Dương Thần Vương 10 điểm phiền muộn. Tiểu tử này cũng dám không nhìn hắn, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn khẳng định phải giáo huấn đối phương. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất hiện trước mặt một cái địa ngục chi môn, từ bên trong nhô ra một cái móng vuốt, nháy mắt liền đem phía trước ám ảnh ma thú toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Hắn muốn phóng thích tức giận trong lòng, Lâm Hiên kế tiếp theo dùng Thiên Đạo chi nhãn tìm kiếm, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Ngay lúc này, xung quanh đột nhiên lại truyền đến mấy đạo tiếng oanh minh, lại có ba đầu quái vật khổng lồ vọt vào. Cái này ba đầu quái vật khổng lồ, mỗi một đầu đều có lão hổ lớn tiểu, bọn hắn đồng dạng cũng là ám ảnh ma thú, bất quá thực lực càng thêm cường hãn, đây không phải bình thường ám ảnh ma thú, tương đương với thủ lĩnh cấp bậc. Hắn nhóm khí tức trên thân vậy mà đến hai bước thần vương, nhìn khí tức kia không so hạch tâm đệ tử yếu. Không, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. tốt, Thiên Nhân tộc cùng Luân Hồi Tông đệ tử lập tức liền nhận áp chế, giống hạch tâm đệ tử loại thực lực này đối bọn hắn đến nói đó chính là quái vật khổng lồ, bọn hắn coi như liên thủ cũng không nhất định có thể ngăn trở. Để cho ta tới, Tử Dương nổi giận gầm lên một tiếng, vận dụng địa ngục chi trong cửa, nhô ra đến địa ngục chi chảo, nháy mắt, liền đem một cái ám ảnh ma thú thủ lĩnh, cho đánh bay, cũng không gì hơn cái này đi. Hắn cười lạnh một tiếng, Mạc Phàm bọn người, cũng là xuất thủ, ngăn lại cái khác mấy người thủ lĩnh, Thanh Phong bọn hắn thở dài một hơi, còn tốt, có An Ninh bọn người ở tại, bằng không mà nói, bọn hắn lần này tổn thương, khẳng định sẽ phi thường thảm trọng, phía trước đại chiến, càng thêm kịch liệt, Lâm Hiên thừa cơ hội này, lặng lẽ mở ra luân hồi mắt, hắn kế tiếp theo nhìn hướng bốn phía, luân hồi mắt càng thêm cường hãn, càng thêm thần bí, nghĩ đến, hẳn là có phát hiện, đột nhiên, hắn sững sờ, hắn nhìn thấy tại kia vết rách bên trong, còn có một đạo hắc ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hiện lên, lóe lên một cái rồi biến mất, là ảo giác sao? Hắn nhìn hướng bốn phía, phát hiện những người khác, căn bản là không có phát hiện bóng đen này, không đúng, ta luân hồi mắt, làm sao có thể, sẽ xuất hiện ảo giác đâu? Lâm Hiền chết tiếp cận chỗ sâu, quả nhiên, hắn lại phát hiện đạo hắc ảnh kia, đạo hắc ảnh kia, lấy tốc độ cực nhanh, đi cái này thần mạch chỗ càng sâu, hay là một đầu ám ảnh ma thú, đầu này ám ảnh ma thú, đều dài ra cánh đến, thực lực càng thêm cường hãn, A Ninh sư tỷ, Thanh Phong sư huynh, có một đầu ám ảnh ma thú, phóng tới thần mạch chỗ càng sâu, nhất định phải ngăn lại hắn, ta nghĩ thần mạch bí mật, hẳn là ngay tại kia bên trong, nghe nói như thế, A Ninh Hòa Thanh Gió bọn hắn sững sờ, bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Lâm Hiên chỉ phương hướng, thế nhưng là, bọn hắn không có phát hiện cái gì a, nói bậy nói bạ, Tử Dương Thần Vương cười lạnh một tiếng, bọn hắn những này hạch tâm đệ tử, cũng không phát hiện, một cái nho nhỏ người mới đệ tử, có thể có phát hiện, hắn nói, đừng để ý đến hắn, một cái nho nhỏ một bước thần vương, cũng có tư cách chỉ điểm chúng ta sao? Xác thực, tuyệt đại bộ phân luân hồi tông đệ tử, cùng thiên nhân nhất tộc người, đều không để ý đến. A Ninh lại là nói, ta đi xem một chút, nói xong, nàng đi tới Lâm Hiên bên người, ngươi có phát hiện gì sao? Mau dẫn đường, Lâm Hiên gật gật đầu, hai người hướng phía chỗ càng sâu bay đi. Lúc này, Thanh Phong đối bên cạnh một cái lão giả, nói, thiên tinh trưởng lão, ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Tốt, vậy lão phu liền đi, cái này bên trong liền giao cho các ngươi. Thiên nhân tộc bên này, có một cái lão giả, thực lực cũng rất mạnh, không kém gì hạch tâm đệ tử, hắn cũng tới đến Lâm Hiên bên người, ba người, cùng một chỗ hướng phía chỗ sâu bay đi, nói thật, thiên tinh trưởng lão cũng không phải là rất tin tưởng, hắn cũng không có dò xét đến cái gì, cái này tên Lâm Hiên, tu vi cũng không cao, thật có thể có phát hiện sao? A Ninh thì là nói, cẩn thận một chút đi, Long sư đệ có thể trở thành người mới vương, khẳng định có chỗ bất phàm, chúng ta nhưng tuyệt đối đừng chủ quan, Lâm Hiên ở phía trước dẫn đường. Trên đầu của hắn, lơ lửng một viên trời xanh chi nhãn, trong đôi mắt thì là có thần bí quang mang, ngẫu nhiên hiện lên, hắn không dám một mực kéo dài, thi triển luân hồi mắt, chỉ có thể qua một đoạn thời gian, thi triển một hồi, đến khóa chặt đối phương, đột nhiên, Lâm Hiên sững sờ, hắn phát hiện, phía trước đạo hắc ảnh kia, biến mất không thấy gì nữa, chuyện gì xảy ra, ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại, hắn quay đầu, đối An Ninh cùng thiên tinh trưởng lão, nói, cẩn thận, nhanh phòng ngự. Oanh, Lâm Hiên thanh âm vừa mới vang lên, đột nhiên, hư không vỡ ra, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại A Ninh cùng thiên tinh trưởng lão sau lưng, ngay sau đó, màu đen móng vuốt, liền như là một tòa núi lớn, hung hăng đánh tới, hư không, nháy mắt liền vỡ ra, ngập trời lực lượng, đem An Ninh hai người bao phủ, A Ninh biến sắc, trên thân thần hỏa chi lực, bộc phát, hóa thành từng đạo pháp tắc thần liên, vờn quanh tại bên cạnh nàng, nàng thi triển tuyệt thế thần thông, thiên đạo linh lung đồ, một cái linh lung nữ thần huyễn ảnh xuất hiện ở sau lưng của nàng, bàn tay nhặt hoa, rơi xuống vô số hào quang, đem An Ninh bao phủ, thiên tinh trưởng lão phía sau, xuất hiện một viên to lớn tinh thần, hóa thành một phương tinh hà, đem thân thể bao phủ lại, vừa mới làm xong đây hết thảy, đạo hắc ảnh kia, liền rơi vào trên người của bọn hắn, oanh một tiếng, linh lung nữ thần huyễn ảnh, đung đưa kịch liệt, nổi lên vô số gợn sóng, nhưng là, cuối cùng vẫn là ngăn trở, nhưng thiên tinh trưởng lão bên này, liền không có tốt như vậy, hắn tinh hà, bị trực tiếp xé nát. Hắn cảm nhận được, một cỗ lực lượng khổng lồ, rơi ở trên người hắn, như bị sét đánh, nháy mắt liền bay rớt ra ngoài, răng rắc, trên người hắn xuất hiện vết rách, hắn có thể nhìn thấy, tại kia bóng đen đầy trời bên trong, có một con móng vuốt sắc bén, hướng phía hắn ló ra, cái này móng vuốt, có thể so thần binh, một khi rơi ở trên người hắn, sẽ nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không tốt, phải bỏ mạng sao, ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, mấy đạo kiếm khí, đột nhiên từ phía sau hắn hiện lên. Hướng phía trước móng vuốt, hung hăng chém tới, chương 9052, kinh thiên quyết đấu, tuyệt thế kiếm khí, chạm tại yêu thú móng vuốt phía trên, đem nó ngăn lại, mà thừa cơ hội này, một thân ảnh, đi tới thiên tinh trường lão sau lưng, bắt lấy bả vai của đối phương, đem đối phương, mang rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm, sau một khắc, tựa là hủy diệt lực lượng, bộc phát, thiên tinh trường lão vị trí, hóa thành một vùng phế tích, thối lui đến xa xa Thiên Tinh trưởng lão. Nhìn thấy một màn này thời điểm, một trận hoảng sợ, loại này hủy diệt lực lượng, cho dù là hắn, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng đi, là ai cứu hắn đâu? Hắn quay đầu nhìn lại, cùng nhìn thấy, sau lưng đạo thân ảnh kia thời điểm, hắn sửng sốt, đây là một cái, 10 điểm anh tuấn người trẻ tuổi, ánh mắt bên trong, mang theo lạnh thấu xương quang mang, trên thân càng là có, ngập trời kiếm khí, người trẻ tuổi này, hắn cũng không xa lạ gì, chính là Lâm Hiên. Thiên Tinh trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, cứu hắn chính là Lâm Hiên, phải biết, Lâm Hiên chỉ là một người mới đệ tử a, mà lại, là những người này, tu là thấp nhất một cái, chỉ có một bước thần vương, 80 giai tu vi, thật không nghĩ đến, thực lực của đối phương, vậy mà mạnh như vậy. Thiên Tinh trưởng lão biết, lúc trước hắn nhìn nhầm, đây là một cái tuyệt thế thiên tài, hắn tranh thủ thời gian chắp tay nói, đa tạ Long công tử, xuất thủ cứu giúp, lão hủ vô cùng cảm kích. Một cái nhấc tay, Lâm Hiên cười nói, hay là trước giải quyết, nguy cơ trước mắt đi. Thiên Tinh trưởng lão gật gật đầu, hắn hướng phía trước nhìn lại, phía trước đạo hắc ảnh kia, rốt cục hiện hiện ra, kia là một tôn quái vật khổng lồ, hắn dáng dấp, cùng trước đó ám ảnh ma chuột, vô cùng tương tự, chỉ bất quá, phóng đại rất nhiều lần, sau lưng của hắn đã xuất hiện, một đôi màu đen cánh, khí tức trên thân, càng thêm đáng sợ, đây là một đầu chuột vương, mà lại, không phải bình thường chuột vương, hắn là bóng đen chi vương. A Ninh cũng lui trở về, ba người, nhìn qua cái này bóng đen chi vương, thần sắc vô cùng ngưng trọng, cái này bóng đen chi vương tu vi, tựa hồ so với bọn hắn cũng cao hơn A Ninh nhìn thấy Thiên Tinh trưởng lão không có việc gì, cũng thở dài một hơi, đồng thời, nàng cũng kinh ngạc tại Lâm Hiên thực lực, xem ra, nàng trước đó, cũng xem nhẹ người mới này vương, lúc này, bóng đen chi vương trầm giọng nói, ba con kiến nhỏ, cũng dám cùng bổn vương chống lại sao, ta khuyên các ngươi, hiện tại lập tức rời đi, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nói đến đây bên trong, trên người hắn lực lượng bộc phát, từng đạo ma khí, hóa thành ma đạo xiềng xích, giữa thiên địa bay múa, khí tức kinh khủng, đủ để trấn ép trong thiên địa tất cả. Thiên Tinh trưởng lão sắc mặt tái đi, A Ninh lại là hư lạnh một tiếng, đây là chúng ta lục đạo luân hồi tông thần mạch, ngươi cũng dám tại cái này bên trong dương oai, ngươi liền không sợ lục đạo luân hồi tông, đưa ngươi chảm sao, thước thời, ngươi bây giờ cũng mang theo thủ hạ của ngươi, ngoan ngoãn rời đi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, liền đừng trách chúng ta luân hồi tông, không khách khí, bóng đen chi vương hừ lạnh, tiểu nha đầu, muốn dùng luân hồi tông, tới dọa ta sao, ngươi cho rằng, bổn vương là dọa lớn sao, nếu là luân hồi tông, tam phẩm trưởng lão đến, vậy ta khẳng định ngoan ngoãn liền đi, thế nhưng là, chỉ bằng các ngươi mấy con kiến nhỏ, liền nghĩ hù dọa ta, nói đùa cái gì, đây chính là ma huyết chi địa, bằng thực lực nói chuyện, ngươi luân hồi tông thân phận, không dọa được ta, nếu ngươi không đi, cũng đừng trách bổn vương không khách khí. Bóng đen chi vương khí tức trên thân, càng phát khủng bố, A Ninh thì là thấp giọng nói, liên thủ, nói xong, bàn tay nàng kết ấn, lần nữa ngưng tụ ra, thiên đạo linh lung đồ, một cái linh lung nữ thần huyễn ảnh hiển hiện, ngón tay nhặt hoa, đáng sợ pháp tắc, như là vô số cánh hoa, hướng phía trước bay đi, Thiên Tinh trưởng lão cũng động thủ, đánh ra một vùng ngân hà, Lâm Hiên đồng dạng xuất thủ, thiên đạo nguyên hoàng kiếm, hóa thành lạnh thấu xương kiếm khí, phô thiên cái địa, thẳng hướng phía trước, ba người liên thủ. Cái kia uy lực, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, bóng đen chi vương biến sắc, hắn thân hình thoát một cái, lấy tốc độ cực nhanh né tránh, hắn gào thét, thứ không biết chết sống, đã các ngươi muốn chết, kia bản vương liền thành toàn các ngươi, hắn nhanh chóng lao đến, cái này bóng đen chi vương tốc độ, nhanh vô cùng, né tránh ba người công kích, nháy mắt liền đi tới, ba người sau lưng, lợi chảo vung lên, đem hư không xé thành mảnh nhỏ, ba người liên thủ, đánh ra ngập trời pháp tắc, vô số pháp tắc, thần kiếm, giữa thiên địa vung vẩy. Ngăn lại đối phương móng vuốt, đồng thời, bọn hắn thi triển tuyệt thế thần thông, tiên pháp, các loại sức mạnh, phô thiên cái địa thẳng hướng hậu phương, đại chiến bộc phát, cực kỳ đáng sợ, tựa là hủy diệt khí tức, càn quét tứ phương, nơi xa, Thanh Phong bọn người, còn tại cùng những cái kia ám ảnh ma chuột, chiến đấu đâu, mấy cái cường đại bóng đen thủ lĩnh, cũng bị bọn hắn ngăn cản, bọn hắn thở dài một hơi, thậm chí, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Tử Dương thần vương, càng là nhẹ nhõm nói, những ma thú này, cũng không gì hơn cái này đi. Một nén hương bên trong, liền có thể đem bọn hắn giải quyết, chém giết mấy cái này thủ lĩnh, còn lại những ma thú kia, hẳn là liền sẽ chạy tứ tán đi, nhiệm vụ lần này, xem ra, rất nhẹ nhàng a, 50.000 tích phân, chẳng mấy chốc sẽ tới tay, đang nghĩ ngợi đâu, sơn mạch chỗ sâu, đột nhiên truyền đến, kinh thiên tiếng oanh minh, ngay sau đó, một cỗ hủy diệt khí tức, cuốn tới, toàn bộ thần mạch, đều đung đưa kịch liệt bắt đầu, khi kia cỗ hủy diệt khí tức, đi tới bọn hắn phụ cận thời điểm, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, ám ảnh ma chuột nhóm phát ra bất an giống lên một tiếng, liền ngay cả mấy người thủ lĩnh cũng là không có lại ra tay, mà là một bên lui lại, một bên nhìn về phía chỗ sâu. Luân Hồi Tông đệ tử cùng Thiên Nhân nhất tộc các tộc nhân cũng là sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này như uông dương đại hải, muốn đem bọn hắn nuốt hết. Liền ngay cả Tử Dương Thần Vương cũng là thu hồi tiếu dung, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, thật đáng sợ khí tức, nơi xa có đại chiến, là an ninh khí tức của bọn hắn. Thanh Phong cũng là kinh hô một tiếng, một cỗ khác khí tức, cùng ám ảnh ma chuột rất giống, so cái này ba người thủ lĩnh còn cường đại hơn. Đáng chết, chúng ta bị lừa, đây là kế điệu Hổ Ly Sơn. Nhanh, hướng đi qua nhìn một chút, những người này, nhanh chóng tiến lên, một bên phi hành, bọn hắn vừa nói, nhờ có Long tìm, nếu như, không phải hắn có phát hiện, bọn hắn hiện tại, còn bị che tại trống bên trong đâu, nói không chừng, đầu kia cường đại ám ảnh ma chuột, đã tới thần mạch chỗ sâu, bởi như vậy, hậu quả khó mà lường được. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, không bao lâu, liền tới đến chiến trường phụ cận, nhìn qua phía trước đại chiến bốn đạo thân ảnh, bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn gắt gao tiếp cận, đầu kia khổng lồ bóng đen, thật đáng sợ khí tức, so với cái kia thủ lĩnh còn cường đại hơn, đây là một tôn, bóng đen chi vương. Mọi người đối mặt với bóng đen chi vương thời điểm, sắc mặt trắng bệch, phía trước A Ninh, cảm ứng được mọi người tới, nàng kinh hô một tiếng, còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian xuất thủ, bắt lấy hắn. Thanh Phong bọn người kịp phản ứng, nhanh chóng vọt tới, đương nhiên, chỉ có số ít mấy người, tiến lên, những đệ tử khác, không có thực lực này. Thanh Phong, Mạc Phàm, Tử Dương Thần Vương, lại thêm trời nhân tộc mấy cái trưởng lão, bọn hắn nhanh chóng phóng tới tiến đến, liên thủ đánh ra đầy trời thần lực, hư không nháy mắt liền vỡ vụn, những thần lực này, hóa thành cái này đến cái khác thế giới, bao phủ bóng đen chi vương. Bóng đen chi vương bị đánh bay ra ngoài, còn tốt, tốc độ của hắn đủ nhanh, không phải, một kích này, hắn tuyệt đối sẽ hóa thành mưa máu, tên ghê tởm. Bóng đen chi vương cũng là giận, hắn phát ra một đạo tiếng gầm, ngay sau đó, thiên địa lắc lư, vô số ám ảnh ma chuột, phô thiên cái địa lao qua. Trước đó ba cái kia ma chuột thủ lĩnh, mang theo ngập trời ma chuột, đánh tới, chương 9053, Tử Dương âm mưu, chôn giết, đại chiến, nháy mắt liền bộc phát. Lần này, Luân Hồi Tông không có cái gì ưu thế, chung quanh ma thú, thật là nhiều lắm, bọn hắn bị nháy mắt bao phủ, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là ma chuột thân ảnh. Ba cái kia ma chuột thủ lĩnh, ở trong tối ảnh chi vương mệnh lệnh dưới, cũng là điên cuồng công kích, Thanh Phong bọn người, không có tại liên thủ công kích, bóng đen chi vương, mà là, tìm kiếm những cái kia ma chuột thủ lĩnh, song phương điên cuồng xuất thủ, đến cuối cùng, đều đánh nhau thật tình, ma chuột vẫn lạc một mảnh lại một mảnh, Luân Hồi Tông đệ tử, cũng không ít người thụ thương, thậm chí, cũng có một câu thật vẫn lạc, song phương đều đỏ mắt, Tử Dương Thần Vương đằng đằng sát khí, lần nữa triệu hồi ra, địa ngục chi môn, quét sạch tứ phương. Thậm chí, hắn thỉnh thoảng, nhìn về phía xa xa chiến trường, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo một tia chấn kinh, vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì Lâm Hiên, vậy mà cũng có thể tham dự chiến đấu, cái này quá bất khả tư nghị. Về sau, hắn liền phát hiện, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, lúc trước hắn, vậy mà nhìn nhầm, còn tốt, hắn không có xuất thủ, bằng không mà nói, hắn sợ rằng sẽ chịu thiệt thòi lớn đi, đáng chết, tiểu tử này vẻn vẹn một người mới. Tu vi vẫn chỉ là một bước thần vương, sức chiến đấu liền mạnh mẽ như vậy sao? Xem ra, không kém gì thiên tinh trưởng lão a. Cái này nếu là lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp. Còn đến mức nào, nếu để cho đối phương đột phá nhị phẩm, hắn tuyệt đối đánh bất quá đối phương, lấy đối phương người mới vương thân phận, đoán chừng tông môn khẳng định sẽ trọng điểm tài bồi, muốn đột phá hai bước, cũng không phải việc khó gì. Tử Dương Thần Vương đột nhiên cảm nhận được, một cỗ nguy cơ, nguyên bản không có đặt ở mắt bên trong, một con kiến nhỏ, vậy mà là một đầu tiềm long. Đây là một cái tuyệt thế đại địch a, nếu là không thể giải quyết, về sau hắn ăn ngủ không yên, thậm chí có khả năng sẽ hạ trận rất thảm, đáng chết Vương Huyền, vậy mà mang đến cho hắn như thế một cái phiền toái cực lớn. Tử Dương Thần Vương hận không thể hiện tại một bàn tay chụp chết cái này vô dụng chất nhi, nhưng là bây giờ nói những này đã muộn, nhất định phải giải quyết cái phiền toái này. Đột nhiên, Tử Dương Thần Vương tâm thần khẽ động, hắn nghĩ tới một cái kế hoạch, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nguy cơ, Luân Hồi Tông đệ tử đều vẫn lạc không ít, người mới vương vẫn lạc tại cái này bên trong, cũng không phải là không thể được đi. Tử Dương Thần Vương, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn tiếp cận Lâm Hiên bóng lưng, trong lòng hừ lạnh, tiểu tử, cái này bên trong, chính là của ngươi mai cốt chi địa. Hít sâu một hơi, Tử Dương Thần Vương, một bên công kích chung quanh ám ảnh ma chuột, một bên triệu hoán địa ngục chi môn, xuất hiện vòng xoáy, từ bên trong bay ra ngoài một con yêu thú, cái này là địa ngục chi thú, từ cửu u địa ngục mà tới, hắn đi tới Tử Dương Thần Vương phụ cận. Quỳ một chân xuống đất, hai cái móng vuốt, bưng lấy một cây bạch cốt, Tử Dương Thần Vương tiếp nhận cái này bạch cốt, đây không phải phổ thông bạch cốt, mà là từ bạch cốt chế tạo, một cái xương địch, Tử Dương Thần Vương thổi lên xương địch, ô ô ô, thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất trong địa ngục tồn tại đáng sợ đang gầm thét. Những cái kia ma chuột thực lực yếu lập tức nằm sấp trên mặt đất, có trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà thực lực cường đại thì là nhận kích thích, phảng phất giống như điên cuồng xuất thủ. Luân Hồi Tông bên này trận pháp nháy mắt liền bị xông mở, mọi người cũng bị tách ra, xa xa bóng đen chi vương đều nhận ảnh hưởng, hắn rít lên một tiếng, ở trên người xuất hiện mấy trăm đạo bóng đen, càn quét tứ phương. A Ninh, Thiên Tinh, Lâm Hiên bọn người toàn bộ bị những này bóng đen cho đánh bay ra ngoài. Thiên Tinh trưởng lão sắc mặt trắng bệch, không tốt, gia hỏa này điên a thà. Lúc này hắn biến sắc, đáng chết, Tử Dương Thần Vương đang làm gì, hắn tại sao phải phát động địa ngục thanh âm, lúc này vì sao lại thi triển loại lực lượng này, đây không phải tại kích thích ma thú sao, mau tránh, không muốn cùng bọn hắn ngạnh kháng. Chung quanh những cái kia ám ảnh ma chuột đều điên, sức chiến đấu so trước đó trở nên càng cường đại, mọi người cũng chỉ có thể đủ nhanh chóng né tránh. Tử Dương Thần Vương cười lạnh một tiếng, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, những này yêu thú điên mới thuận tiện để cho hắn sử dụng nha. Đến lúc đó truyền về tông môn tin tức chính là người mới vương chết tại phát cuồng trong tay ma thú. Đương nhiên Tử Dương Thần Vương kế hoạch không chỉ có riêng chỉ có những thứ này, hắn lại tiếp cận ba cái kia ma chuột thủ lĩnh, dùng xương địch kéo dài công kích cái này ba người thủ lĩnh. Ba người thủ lĩnh nguyên thần lắc lư, liền phảng phất bị một cái rùi cho đâm trúng, để bọn hắn cơ hồ ngất đi. Bọn hắn đau đớn vạn phân, hai mắt huyết hồng, nhanh chóng phóng tới Tử Dương Thần Vương. Tử Dương Thần Vương nhanh chóng lui lại, hướng phía nơi xa bay đi, mà hắn chỗ đi địa phương chính là Lâm Hiên vị trí. Hiển nhiên hắn muốn mượn đao giết người. Tử Dương Thần Vương tốc độ cũng không phải là rất nhanh, vẻn vẹn có thể cùng ba cái ma chuột thủ lĩnh kéo dài khoảng cách mà thôi, nhưng dù vậy hay là nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Tử Dương Thần Vương khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, sau một khắc tại dưới chân hắn xuất hiện một cái địa ngục chi môn, hắn thân hình thoát một cái nhảy đến bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn vừa biến mất trong nháy mắt đó, ba cái ma chuột thủ lĩnh đã vọt tới Lâm Hiên phụ cận. Hắn nhóm khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, trực tiếp vỡ nát thiên địa. Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này cho bao phủ, không tốt. Thanh Phong, A Ninh bọn người cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiên bị bao phủ, bọn hắn sắc mặt đại biến. Bọn hắn muốn qua hỗ trợ nhưng là lại bị bên người những ma thú kia ngăn cản. Trừ ba người thủ lĩnh bên ngoài còn có một cái càng thêm đáng sợ bóng đen chi vương a, bọn hắn căn bản là không có cách trợ giúp Lâm Hiên. Nhưng lại tại nguy cấp này thời khắc, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, xé mở đầy trời phong bạo. Lâm Hiên huy động Nguyên Hoàng kiếm giết ra, bay về phía nơi xa. Ba cái ma chuột thủ lĩnh đuổi tới rất nhanh, cái này mấy thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên cũng không nghĩ tới Tử Dương Thần Vương sẽ ở thời điểm này động thủ với hắn, mà lại dùng hay là mượn đao thủ đoạn giết người. Xem ra đối phương là quyết tâm muốn cùng hắn là địch nha. Đã dạng này vậy hắn liền không khách khí, hắn phóng tới phương xa, đi tới một cái vắng vẻ địa phương, cái này bên trong không có người nào chú ý. Lâm Hiên ngừng lại, quay đầu nhìn về ba cái ma chuột thủ lĩnh. Ba cái ma chuột thủ lĩnh nhanh chóng vọt tới, trên thân lực lượng càn quét chư thiên, trong mắt bọn họ mang theo điên cuồng, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Cùng cái này ba đạo thân ảnh đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên mở ra luân hồi mắt. Lâm Hiên luân hồi mắt nguyên bản liền vô cùng cường hãn thần bí, chớ nói chi là hắn hiện đang tu luyện Tuyệt Thế Cổ Kinh Luân Hồi Bất Diệt Trải Qua. Tại Luân Hồi Bất Diệt Trải Qua thôi động phía dưới, luân hồi mắt càng phát đáng sợ. Một đạo thần bí đôi mắt nháy mắt liền nhìn về phía ba cái ma thú thủ lĩnh. Ba tôn quái vật khổng lồ thân ảnh đột nhiên ngừng lại, trong mắt bọn họ hiển hiện một tia mờ mịt, bọn hắn trong nháy mắt bị huyễn thuật cho bao phủ. Sau một khắc, Lâm Hiên xuất ra Trưởng Thiên Kính, đối ba tôn quái vật khổng lồ vừa chiếu, đem cái này ba cái ma chuột thủ lĩnh thu được Trưởng Thiên Cảnh bên trong. Tử Dương Thần Vương, ngươi cũng cảm thụ một chút bị vây công tư vị đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn chuẩn bị lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 9054, liền cái này nháy mắt phản kích, phát hiện cổ chi thần vương. Tử Dương Thần Vương tâm tình phi thường tốt, hắn cảm thấy kế hoạch của hắn thành công, đã giải quyết một cái tuyệt thế đại địch, cùng hắn đấu tranh đối phương còn kém xa lắc. Sau đó hắn chuẩn bị cùng An Ninh bọn người liên thủ giải quyết cái này bóng đen chi vương, nhưng ngay lúc này hắn phát hiện nơi xa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này vô cùng quen thuộc, hắn cẩn thận nhìn lại, hắn trợn mắt hốc mồm, là Lâm Hiên. Làm sao có thể, đối phương không nên bị ba con yêu thú đánh giết sao, làm sao có thể còn ở đây, chẳng lẽ là ảo giác? Trong mắt của hắn tách ra cực kỳ lạnh lẽo quang mang, nhìn xuyên thiên địa, hắn gắt gao tiếp cận phía trước đạo thân ảnh kia. Đột nhiên hắn biến sắc, một cỗ sát ý trùng thiên, mà lại hắn phát hiện, phía trước đạo thân ảnh kia, chính là Lâm Hiên. Không chỉ như thế, đối phương còn xuất ra một cái huyết sắc hạt châu. Hạt châu này, đúng là hắn thần binh, huyết thần châu, trước đó bị đối phương đoạt đi. Không nghĩ tới, đối phương bây giờ lấy ra, đây là đang khiêu khích hắn. Không thể tha thứ, hắn không biết, đối phương là thế nào. Từ ba con ma thú thủ lĩnh thủ hạ, sống tới, nhưng là, hắn nhẫn không được, hắn nhất định phải tự tay giải quyết đối phương. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng vọt tới, mà Lâm Hiên thì là quay người, hướng về phương xa bay đi. Ngươi chạy không thoát, Tử Dương Thần Vương gầm nhẹ, địa ngục đạo lực lượng bộc phát, hắn triệu hoán đi ra một con yêu thú. Con yêu thú này, mọc ra một đôi màu đen cánh, vừa xuất hiện, liền dẫn Tử Dương Thần Vương, phóng lên tận trời, tốc độ kia, là trước kia gấp mấy lần, nháy mắt liền đuổi tới Lâm Hiên phụ cận, lại là một cái lắc mình, hắn ngăn lại Lâm Hiên đường đi. Tử Dương Thần Vương lạnh lùng nói, tiểu tử, đem thần binh còn cho ta. Hừ, không thể không nói, ngươi vận khí đúng là tốt, vậy mà có thể từ ba cái ma thú thủ lĩnh trong tay thoát đi, bất quá, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, không buông tha ta. Lâm Hiên cười, hắn đem huyết thần châu thu vào, sau đó, lại lấy ra trưởng thiên kính, vung tay lên, tấm gương phun tỏa hào quang, sau đó, ba đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại hư giữa không trung, chính là ba cái ma chuột thủ lĩnh, bọn hắn trước đó, bị luân hồi mắt công kích, tiến vào huyễn thuật bên trong, sau đó, bị thu được trưởng thiên trong kính, giờ phút này, được thả ra về sau, bọn hắn phẫn nộ vô so, phát ra trận trận tiếng gầm, mà Lâm Hiên, thì là tiến vào trưởng thiên trong kính, sau một khắc, tựa là hủy diệt lực lượng bộc phát, trưởng thiên kính bị đánh bay ra ngoài, nhưng là, cũng không có cái gì trở ngại, mà Tử Dương Thần Vương, coi như thảm, nhìn thấy ba cái ma chuột thủ lĩnh một nháy mắt, hắn đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, ba cái ma chuột thủ lĩnh, là thế nào trống rỗng xuất hiện, chẳng lẽ, đối phương cùng Lâm Hiên liên thủ rồi, hắn đều mộng, sau một khắc, hắn cảm nhận được, một cỗ sức mạnh đáng sợ, phô thiên cái địa mà tới, cỗ lực lượng này, thật đáng sợ, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hắn tranh thủ thời gian triệu hoán địa ngục chi môn, ngăn tại trước mặt, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Hắn miệng lớn thổ huyết, đáng ghét, ngươi chờ đó cho ta. Tử Dương Thần Vương gào thét, hắn biết, hắn cũng bị lừa gạt. Đối phương bố trí cái cạm bẫy, hắn rớt xuống cạm bẫy bên trong. Đối phương đây là lấy đạo của người, trả lại cho người. Hắn bị hung hăng đánh mặt, hắn phiền muộn phát điên, nhưng cũng không thể tránh được. Bây giờ, mình chỉ có thể, trước thoát đi cái này bên trong, nhưng ba con ma thú, nhưng không có ý định bỏ qua hắn. Cái này ba cái ma chuột thủ lĩnh, điên cuồng xuất kích, đuổi theo Tử Dương Thần Vương đánh, cút ngay cho ta. Tử Dương Thần Vương gầm thét liên tục, triệu hồi ra rất nhiều địa ngục yêu thú, nhưng là, vô dụng. Ba cái ma chuột thủ lĩnh thực lực, quá mạnh, nếu như là đơn đấu, Tử Dương Thần Vương có lòng tin, đánh bại một cái ma chuột thủ lĩnh, nếu như là hai đánh một lời nói, hắn có lòng tin, ung dung thoát đi, thế nhưng là ba đánh một lời nói, hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn không ngừng thụ thương, thần máu nhuộm đỏ hư không, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Không, cứu ta nhanh, cứu ta a! Hắn hướng phía nơi xa bỏ chạy, đồng thời bắt đầu cầu cứu. A Ninh, Mạc Phàm bọn người quay đầu trông lại, nhìn thấy một màn này, bọn hắn cũng là hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi hỗ trợ. Rốt cục cứu Tử Dương Thần Vương. Thời khắc này Tử Dương Thần Vương sắc mặt trắng bệch, người bị thương nặng, hắn một trận nghĩ mà sợ. Chuyện gì xảy ra a? A Ninh nhíu mày hỏi, ngươi làm sao lại bị ba cái ma chuột thủ lĩnh liên thủ công kích đâu? Chẳng lẽ ngươi nghĩ một chọn ba? Ngươi điên rồi sao? Thanh Phong cũng là đi tới, nói, Tử Dương sư đệ a, không thể chủ quan, mặc dù ngươi là hạch tâm đệ tử, nhưng cũng không thể một chọn ba a, hay là cước đạp thực địa chút đi. Ta, Tử Dương Thần Vương buồn bực thổ huyết a, là hắn to gan lớn mật sao? Là hắn muốn một chọn ba sao? Hắn là không có cách nào, hắn bị hố, nhưng là hắn lại không thể đủ giải thích, dù sao chuyện này là hắn ra tay trước, hắn chỉ có thể cắn răng, không nói một lời, yên lặng nuốt thần đan, đến khôi phục thương thế. Không bao lâu, Lâm Hiên cũng trở về, hắn một mặt nhẹ nhõm, nhìn thấy Tử Dương Thần Vương thời điểm, hắn còn cười lạnh hai tiếng. Tử Dương Thần Vương một gương mặt càng đen, lần này kế hoạch thất bại, bất quá, hắn là sẽ không bỏ rơi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đối phương, chúng ta toàn lực ra tay đi. A Ninh nhanh chóng nói, sau đó, Lâm Hiên bọn người cũng là toàn lực giúp tu, đại chiến bộc phát, ba cái ma chuột thủ lĩnh, lần này, cũng nhịn không được nữa, bị đánh bại, bất quá, kia bóng đen chi vương, lại là nhân cơ hội, vọt tới thần mạch chỗ càng sâu, mau đuổi theo, Thanh Phong, A Ninh, Lâm Hiên, bọn hắn liên thủ, đuổi tới, một đường truy tìm, rốt cục, kia bóng đen chi vương, ngừng lại, A Ninh bọn hắn mừng rỡ vô so, nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện, tình huống không thích hợp, bọn hắn như lâm đại địch, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là biến sắc. Hắn cảm nhận được, phía trước xuất hiện một loại cực kỳ lực lượng thần bí, loại lực lượng này, để hắn vô cùng kinh hãi, tốc độ của bọn hắn, cũng chậm lại, đến cuối cùng, ngừng lại, bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy bóng đen chi vương, đứng tại kia bên trong, mà tại càng phía trước, có một mảnh hào quang sáng chói, những ánh sáng này, là từ một chút cổ lão văn tự cùng ký hiệu, tạo thành, chỉ bất quá, bọn hắn căn bản xem không hiểu, hẳn là, phi thường viễn cổ ký hiệu, phía trên tán phát đại đạo, cực kỳ thần bí, hẳn là lai lịch phi phàm, chẳng lẽ đây chính là, bóng đen chi vương muốn tìm bảo vật sao? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Thanh Phong bọn hắn thì là chấn kinh vô so, bọn hắn phụ trách thủ hộ cái này thần mạch rất nhiều năm, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới thần mạch trong đất lại còn có cảnh tượng như vậy. Tử Dương con mắt đều đỏ, hắn nói, nhìn cái này pháp tắc khí tức, hẳn là cổ chi thần vương lưu lại đại đạo cảm ngộ đi, tuyệt đối không thể đủ bị những ma thú này đạt được, đây là thuộc về chúng ta Lục Đạo Luân Hồi Tông, mọi người chuẩn bị lần nữa động thủ, đánh đến nước này tuyệt đối không thể có thể để bóng đen chi vương đạt được bảo vật. Bóng đen chi vương xoay đầu lại, hừ lạnh một tiếng, đơn đấu, các ngươi căn bản cũng không phải là bổn vương đối thủ, các ngươi cũng chỉ là ỷ vào nhiều người mà thôi, nhưng là, các ngươi coi là bổn vương sợ ngươi sao? Nói thật cho các ngươi biết đi, đây đúng là ta muốn tìm bảo vật, nhưng các ngươi dám động thủ sao? Thật đánh lên, trong thời gian ngắn, các ngươi trấn áp không được ta, đến lúc đó, đánh cái long trời lở đất, nơi này đại đạo cảm ngộ, tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt, coi như vỡ vụn, đối các ngươi đến nói, cũng là tổn thất thật lớn đi. Có bản lĩnh, các ngươi động thủ thử một chút. Nghe nói như thế, Thanh Phong, An Ninh bọn người đều do dự, đối phương nói không sai, thật đánh lên, phía trước bảo vật sẽ hôi phi yên diệt. Chương 9055, nghịch thiên tạo hóa, Lâm Hiên ngăn cản, phía trước hào quang che kín thần bí ký hiệu cùng cổ lão văn tự, ai cũng không biết những vật này sức thừa nhận thế nào, vạn nhất thật bị bọn hắn đánh nát, vậy liền được không bù mất, đáng chết, chẳng lẽ liền để ra hỏa này phách lối như vậy sao? Thiên Tinh trưởng lão vô cùng tức giận, những người khác cũng là không phục, rõ ràng bọn hắn chiếm cứ ưu thế, giờ phút này lại bị đối phương cho trấn nhiếp, bọn hắn bắt đầu bí mật truyền âm, ngẫm lại có biện pháp gì hay không, đã có thể trấn áp đối phương, lại không phá hư phía trước cổ chi thần vương lưu lại đại đạo ký hiệu, nhưng trong lúc nhất thời, bọn hắn nghĩ không ra biện pháp quá tốt, liền coi như bọn họ dùng trận pháp, nhưng bóng đen chi vương tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, đối phương một khi điên cuồng phản kích, hay là sẽ phá hư những này phù văn cổ xưa, ngươi muốn như thế nào? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, hắn cảm giác đối phương làm như thế, không chỉ là muốn uy hiếp bọn hắn, đối phương hẳn là có một cái kế hoạch. Bóng đen chi vương hừ lạnh một tiếng, rất đơn giản, chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội, tại cái này bên trong không động thủ, chẳng lẽ các ngươi không muốn tìm hiểu phía trước cổ chi đại đạo sao? Không bằng chúng ta đến đây dừng tay, cùng một chỗ lĩnh hội, về phần có thể tìm hiểu bao nhiêu, toàn bằng riêng phần mình bản sự, thế nào? Cái này vừa nói, Luân Hồi Tông cùng trời nhân tộc những cường giả này sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ đưa ra điều kiện như vậy, không ít người đều tâm động, bọn hắn xác thực muốn lĩnh hội a, nhất là Tử Dương thần vương, Mạc Phàm bọn người, bọn hắn thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn tự nhận là thiên phú có thể quét ngang hết thảy, cái này bóng đen chi vương mạnh hơn bọn họ cũng chỉ bất quá là sống phải so với bọn hắn lâu mà thôi, nếu như mọi người là giống nhau tuế nguyệt, bọn hắn tuyệt đối có thể siêu việt đối phương. Ta đồng ý, Tử Dương thần vương nhanh chóng nói, lúc trước hắn thụ chút tổn thương, hiện tại bức thiết muốn có được lực lượng mới, nhất là loại này cổ chi thần vương lưu lại lực lượng, có thể nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta cũng đồng ý, Mạc Phàm gật gật đầu, hắn cũng không muốn bỏ qua, ngay cả hai cái đỉnh tiêm thiên tài đều đồng ý, còn lại mấy cái bên kia người càng thêm tâm động, không ít các đệ tử trong ánh mắt mang theo kích động, liền không ngớt nhân tộc mấy cái trưởng lão cũng là hít sâu một hơi. Thanh Phong nhìn An Ninh một chút, An Ninh thở dài một tiếng, nàng nói, cũng chỉ có thể cái dạng này, chúng ta bên này nhiều người, mà lại, thiên tài không ít, khẳng định chiếm cứ ưu thế à, không bằng trước lĩnh hội đi, cùng rời đi thần mạch về sau, lại nghĩ biện pháp, đánh giết cái này bóng đen chi vương. Tốt, Thanh Phong nghe xong gật gật đầu, hắn nhìn về phía bóng đen chi vương nói, vậy chúng ta liền riêng phần mình dừng tay, ta đầu tiên nói trước, ngươi muốn dám đánh lén chúng ta, Lục Đạo Luân Hồi Tông, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, yên tâm đi, ta đối với các ngươi không có hứng thú gì. Ta chỉ muốn lĩnh hội nơi này cổ chi pháp tắc, nói, bóng đen chi vương liền không tiếp tục để ý mọi người. Đi hướng về phía trước, nhìn chằm chằm những cái kia cổ lão ký hiệu cùng chữ viết. Chúng ta cũng bắt đầu lĩnh hội đi, Tử Dương thần vương bọn hắn, cũng chờ không nổi, bọn hắn đi một nơi khác. Tất cả mọi người, đều hướng phía trước đi đến, Lâm Hiên lại là nhíu mày, trước mắt tình huống này, nhìn xem là cả hai cùng có lợi, nhưng hắn luôn cảm thấy, nơi nào có chút vấn đề, không thích hợp, loại cảm giác này, là hắn vừa mới lúc tiến vào liền có cảm giác, chỉ là hắn lại nói không rõ ràng, là cái kia bên trong không thích hợp, là bóng đen chi vương vấn đề sao? Đối phương có lòng hảo tâm như vậy sao? Đối phương có thể hay không bố trí cái gì cạm bẫy? Hắn tiếp cận bóng đen chi vương, trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang. Thế nhưng là bóng đen chi vương cũng không có hành động gì, đối phương đã toàn lực lĩnh hội, phảng phất quên đi hết thảy. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, mày nhíu lại càng chặt, xem ra loại này không thích hợp, không phải đến từ bóng đen thần vương, kia là tới từ cái gì? Hắn lại nhìn phía Tử Dương thần vương, sau đó lắc đầu, gia hỏa này trước đó bị hắn phản kích thụ trọng thương, đoán chừng trong thời gian ngắn ứng nghĩa không phải lại động thủ. Trước mắt bao người, cái này bên trong có nhiều như vậy luân hồi tông đệ tử, đối phương cũng không dám động thủ, bài trừ Tử Dương thần vương cùng bóng đen chi vương về sau. Lâm Hiên lần nữa nhíu mày, Long sư đệ, người thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tới lĩnh hội a, thời gian quý giá. Lúc này phía trước A Hinh xoay đầu lại phất tay nói, cái này liền đi qua. Lâm Hiên gật gật đầu, tạm thời ngăn chặn ý nghĩ trong lòng, hướng phía trước đi đến. Chờ đến những này hào quang phụ cận thời điểm, hắn đột nhiên sửng sốt, không thích hợp, là không phải đến từ những này cổ lão ký hiệu cùng chữ viết. Dù sao Lâm Hiên có loại cảm giác này, chính là đi tới phụ cận thời điểm, hắn luôn cảm giác có chút bất an. Hắn tiếp cận phía trước những này cổ lão ký hiệu, phía trên có được phi thường thần bí đại đạo, đây là cổ chi thần vương lưu lại đại đạo, là bọn hắn cảm ngộ hậu nhân, nếu như có thể lĩnh hội, kia đối với đại đạo tăng lên có lợi ích cực kỳ lớn. Lâm Hiên vận dụng luân hồi mắt nhìn về phía trước cổ lão ký hiệu, không có vấn đề gì. Hắn thử nghiệm cảm ngộ, hắn cảm giác trên thân đại đạo sôi trào, hắn phảng phất vũ hóa như phi tiên. Lâm Hiên kinh hãi, thần kỳ như vậy sao? Khó trách bóng đen chi vương liều mạng đều muốn lĩnh hội, chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi? Nếu như hắn cũng toàn lực lĩnh hội lời nói, đoán chừng tu vi của hắn còn có thể tăng lên, thậm chí có thể giảm đi mấy chục nghìn năm khổ tu, không biết có thể hay không xung kích đến 90 giai. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên cũng chuẩn bị toàn lực cảm ngộ, nhưng ngay lúc này thể nội đột nhiên phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Lâm Hiên thân thể nhoáng một cái, nháy mắt liền bình tĩnh lại. Đại Long kiếm khí tức, Đại Long đang nhắc nhở hắn. Dưới tình huống bình thường, Đại Long sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở hắn, khẳng định có nguy hiểm, là hắn không có phát hiện nguy hiểm. Hắn hỏi thăm Đại Long, nhưng là Đại Long lại không có trả lời. Lâm Hiên tỉnh táo lại, hắn hiện tại có thể xác định chính là phía trước những này cổ lão ký hiệu có vấn đề, mặc dù không biết cụ thể vấn đề là cái gì, nhưng Đại Long hiển nhiên không nghĩ để hắn cảm ngộ. Hắn quay đầu nhìn về tứ phương, phát hiện hết thảy mọi người đều nhìn qua phía trước, đều tại toàn lực lĩnh hội, có trên thân người đại đạo đã sôi trào, có người càng là ngưng tụ ra các loại thiên địa dị tượng. Lâm Hiên nhanh chóng nói, cùng các loại, ta cảm thấy cái này bên trong có vấn đề, không có ai để ý hắn. Lâm Hiên đi đến Thanh Phong cùng A Ninh bên cạnh bọn họ, hắn nói, những này cổ lão ký hiệu có vấn đề, chúng ta hay là cẩn thận một chút đi, nếu không trước dò xét tra một chút, hoặc là nhìn xem bóng đen chi vương trạng thái. Có vấn đề? Có vấn đề gì? A Ninh vẻ mặt nghi hoặc, Thanh Phong cũng không quá tin tưởng. Cách đó không xa Tử Dương thần vương hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, đừng quấy rầy chúng ta tu luyện, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mạc Phàm cũng là nói đến, Long sư đệ, ngươi cũng quá cẩn thận, ngươi hay là tranh thủ thời gian lĩnh hội đi, bằng không mà nói liền bị bóng đen chi vương vượt lên trước. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là có chút bất mãn, cảm thấy Lâm Hiên quấy rầy đến bọn hắn. Oanh, lúc này nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, gây nên chú ý của mọi người. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đen chi vương đứng tại kia bên trong, trên thân xuất hiện vô tận pháp tắc, những này pháp tắc hợp thành một mảnh, hình thành từng đạo pháp tắc thần liên, cùng phía trước cổ lão ký hiệu hình thành cộng minh. Đối phương nhanh như vậy liền lĩnh ngộ sao? Tử Dương thần vương bọn hắn chấn kinh vô so, này thiên phú so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chương 9056, một bước thành tiên, hôi phi yên diệt. Bóng đen chi vương trên thân xuất hiện thần bí quang mang, phảng phất cùng cả phiến thiên địa tan hợp lại cùng nhau, một màn này gây nên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.